Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, lại gặp lại. Bảo Châu, Tây Hà Thành, đây là một tòa mỹ lệ cổ thành. Tòa cổ thành này tọa lạc tại một mảnh cao nguyên phía trên. Bầu trời 10 điểm thanh tịnh, không có liên tiếp không ngừng chiến sự. Dân phong thuần phác, không tính phồn hoa nhưng lại 10 điểm tường hòa. Thành thị phía tây là mênh mông vô bờ cát trắng sa mạc. Tầm mắt 10 điểm khoáng đạt, mặt phía nam thì có hơn 1000 dặm linh dược bình nguyên. Có thể không ngừng phát ra linh khí cải tiến xung quanh hoàn cảnh. Mà lại ở chỗ này, mỗi đêm thời gian đều có thể nhìn thấy hết sức xinh đẹp dáng chiều. Hứa Tiểu Lan dạo bước tại cổ thành khu phố. Nàng lựa chọn tại tòa này mỹ lệ cổ thành vượt qua quãng đời còn lại. Đến rồi chạng vạng tối, nàng đứng tại thành tây trên tường, kinh ngạc nhìn trên bầu trời mới thải hà. Nàng nhớ tới tại thiên đình mỗi ngày thưởng thức thái dương rơi vào biển mây thời gian. Nhớ tới cùng An Lâm nằm tại mềm mại trên tầng mây sướng trò chuyện đàm tiếu thời gian. Bọn hắn còn có một cái ước định. Nói là chờ tu tiên liên hợp đại học xuất hiện trong truyền thuyết kỳ quan thất thải hà quang thời điểm, nhất định phải cùng một chỗ chụp ảnh lưu niệm. Những ngày này cứ như vậy đã đi xa a. Trong bất chi bất giác, nước mắt đã mơ hồ kia đầy trời dáng chiều. Hứa Tiểu Lan tại thành tây trên tường, một mực nhìn thấy thái dương rơi vào đường chân trời. Lúc này mới tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Ánh nến chập chờn, tại yên tĩnh ban đêm bên trong, nàng nhẹ vỗ về chuôi này mỹ luân mỹ hoán tiên khí long tước kiếm. Cảnh giới của nàng đã rơi xuống đến rồi đạo chi thể 7 đoạn. Cứ theo tốc độ này, tiếp qua 2 ngày, nàng liền sẽ triệt để biến thành một cái không thể tu luyện phàm nhân. Hứa Tiểu Lan chợt phát hiện rồi một vấn đề, nàng nếu là lưu lạc trở thành rồi phàm nhân, cái này nạp giới liền không thể sử dụng rồi. Kia vật phẩm bên trong làm sao bây giờ? Long tước kiếm làm sao bây giờ? Ta thật ngốc, ta hẳn là đem long tước kiếm cùng trong nạp giới vật phẩm đều lưu cho An Lâm. Những vật này mang ở trên người thật là lãng phí. Hứa Tiểu Lan trên mặt có hối hận, bất quá rất nhanh lại lần nữa lắc đầu, đem kia suy nghĩ hất ra. Đáy lòng thầm hận chính mình vì cái gì như thế bất tranh khí. Cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ lấy nam tử kia. Nàng bản năng giống như muốn đánh ngồi tĩnh tâm. Về sau phát hiện căn bản là không có cách dẫn động thiên địa nguyên khí. Nàng cái này mới phản ứng được. Mình đã không thể tu luyện. Hứa Tiểu Lan đắng chát cười một tiếng. Dập tắt ánh nến, nằm ở trên giường. Một ngày này ban đêm, nàng có một ít mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều chuyện, có quan hệ với cuộc sống sau này quy hoạch, còn có nạp giới đồ vật nên xử lý như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Tiểu Lan tại Tây Hà Thành tìm một cái tương đối tốt trạch viện, dùng linh thạch ra mua, đồng thời mướn mấy tên nha hoàn. Nàng không thiếu tiền. Trong nạp giới mấy chục vạn linh thạch đầy đủ nàng giàu có tự do công việc cả một đời. Đến nàng tịch mịch, cũng có thể tìm như ý lang quân gả, lấy bình thường nữ tử thân phận qua hết cả đời này. Không, nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Lan liền kiên định lắc đầu. Chẳng biết tại sao, nàng rất mâu thuẫn loại cuộc sống này. Nàng đời này đã không thể đón thêm thụ một người khác rồi. Có lẽ cứ như vậy một thân một mình qua hết cả đời này cũng không tệ. Hứa Tiểu Lan đem linh thạch từ trong nạp giới lấy ra, đặt ở trạch viện cái nào đó trong thạch thất, đến mức trong nạp giới những vật khác, về sau lại tìm một cơ hội xử lý đi. Nàng tại khu phố dạo bước, trên đường có không ít người đi đường đối nàng ghé mắt. Trong mắt có hiếu kỳ, có kinh tiện. Bên trong tòa thành cổ bỗng nhiên nhiều một cái thanh lệ thoát tục mỹ nữ. Cho dù ai đều sẽ nhìn nhiều vài lần, Hứa Tiểu Lan đối những ánh mắt này sớm thành thói quen. cũng không có cái gì phản cảm. Nàng chính suy nghĩ chính mình cũng nên có một cái đang lúc trước nghiệp. Mặc dù có tiền, nhưng là cũng hầu như không thể ngồi ăn rồi chờ chết qua hết cả đời này đi. Nàng rất nhanh liền quyết định sau đó phải làm cái gì. Mở y quán, Hứa Tiểu Lan luyện đan vốn là rất lợi hại, là tạo thần cảnh luyện đan sư. Đối với các loại dược lý nắm giữ, có thể nói được là tông sư cấp bậc nhân vật. Dù cho nàng không thể sử dụng nguyên khí, vẫn như cũ có thể bằng vào mênh mông lý luận tri thức. Xem bệnh kê đơn thuốc, trợ giúp cho trong thành nhiễm lên bệnh tật người. Tây Hà thành mặt phía nam lại có hơn 1000 dặm linh dược bình nguyên. Các loại dược liệu nhiều vô số kể, vừa vặn nhàm chán thời điểm còn có thể làm một chút nghiên cứu. Nhường sinh hoạt không còn như vậy buồn tẻ. Nàng lựa chọn cái nghề nghiệp này còn có một cái nhân tố. Đó chính là bằng vào cao tuyệt y thuật, trong thành thu hoạch được nhất định danh vọng cùng ân tình. Đến mức không bị người của thế lực khác khi dễ. Nàng rất rõ ràng cảnh giới của mình huống. Nàng đã không phải là cái kia Chu Tước Tông thiên tài. Nàng hiện tại chỉ là một người dáng dấp rất đẹp phàm nhân nữ tử. Một cái đối với ngoại lai lực lượng không có bất kỳ năng lực chống cự nào phàm nhân. Cho nên tại loại này tình trạng dưới, nàng nhất định phải học được bảo vệ mình. Tại tòa thành cổ này mở y quán có thể trợ giúp rất nhiều người. Từ một loại khác phương diện tới nói, những người này bị nàng trợ giúp người, chính là nàng Ô Dù. Hứa Tiểu Lan tu vi hiện tại đã rơi xuống đến đạo chi thể 2 đoạn. Đối chung quanh sự vật cảm ứng từ từ trở nên chậm lụt. Nguyên bản rất rõ ràng hình tượng, có một ít mơ hồ. Nguyên bản khí huyết tràn đầy thân thể, hiện tại cũng là có một loại yếu đuối cảm giác vô lực. Nàng biết đây là lực lượng sói mòn mang tới không thích ứng. Qua một thời gian ngắn liền có thể quen thuộc đi. Ân, nhất định sẽ thói quen. Hứa Tiểu Lan mua một cái cửa hàng lớn trải, đưa nó sửa sang thành y quán. Trong thành người, rất nhanh liền biết rồi tại giữa đường Thiên Phồn Hoa khu vực. Có một cái y nữ muốn mở một nhà quy mô tương đối lớn y quán. Nghe nói là từ đô thành tới Diệu Thủ, y thuật rất cao minh. Xử lý xong y quán sự tình, lại đến trạng vạng tối, vẫn như cụ dáng chiều đầy trời. Hứa Tiểu Lan không còn đi thành Tây Tường nhìn dáng chiều, bởi vì hiện tại đi xem, tâm vẫn như cũ sẽ rất đau nhức. Nàng tin tưởng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này sẽ làm nhạt, nàng sẽ ở tòa thành này bình thường mà hạnh phúc sống sót. Lại qua một ngày, Hứa Tiểu Lan từ trong giấc ngủ tỉnh lại, dương quang từ bệ cửa sổ vẩy xuống, đem trong phòng chiếu sáng, mang theo một tia ấm áp. Nàng có một ít cố hết sức từ trên giường ngồi dậy, xanh nhạt thon dài ngón tay nhỏ nhắn nắm thành quả đấm bộ dáng, lại chậm rãi buông ra, không có bất kỳ cái gì lực lượng, mềm mại không còn chút sức lực nào. Nghĩ không ra biến thành người bình thường sau cảm giác là như thế này. Hứa Tiểu Lan cười cười, hai con người không có bao nhiêu thần thái, mà là từ từ ảm đạm. Nàng đi hướng y quán, chỉ huy hạ nhân bắt đầu ăn bài dược liệu nhập hàng. Thời tiết rõ ràng không phải rất nóng, nàng cũng không có làm cái gì cu li, nhưng lại là loay hoay đổ mồ hôi lâm ly, cảm thấy mỏi mệt không thôi. Dược liệu nhập hàng bận rộn rồi một ngày, thái dương từ từ tây thùy, trên bầu trời có màu đỏ cùng tử sắc hà quang, nhìn hết sức mỹ lệ. Hứa Tiểu Lan kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng trạch viện của mình đi đến. Mặt trời lặn dư huy vẩy vào trên người nàng, đem bóng dáng của nàng kéo đến thật dài. Nàng còn đang suy nghĩ lấy ngày mai kế hoạch, nàng thế nhưng là rất bận rộn người. Không có thời gian suy nghĩ nó tâm sự của hắn. Không có thời gian đi cảm khái cuộc sống của mình. Đạp ập cổ thành gạch đá xanh bên trên. Hứa Tiểu Lan không khỏi vì đó nhìn một cái bầu trời xa xăm. Kia dáng mây đẹp đến mức giống một bức tranh. Thật đẹp a. Nàng nhẹ giọng nỉ non, thân thể chụp lên lúc mặt trời lặn kia vàng nhạt sắc thái. Phá lệ tịch liêu, nhìn thấy bực này cảnh đẹp, nàng nhưng không có tâm tư đi thưởng thức. Hứa Tiểu Lan đem ánh mắt quay lại trên đường phố, nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng cái nào đó nam tử. Nàng dừng lại bước chân, si ngốc nhìn qua nam tử kia, nhìn thân ảnh giống như người kia a, nhưng là tóc lại là màu trắng. Nàng cảm thấy mình nhất định là tư niệm quá nặng sinh ra ảo giác. Không khỏi cười khổ lắc đầu, lần nữa đi lên phía trước. Nam tử kia liền đứng yên ở trên đường, ngắm nhìn hướng hắn đi tới nữ tử áo xanh. Hứa Tiểu Lan rốt cục đem nam tử kia mặt thấy rõ. Bước chân lần nữa dừng lại, rốt cuộc bước không mở. Kia quen thuộc hình dáng, kia phi thường cố gắng quên, lại vô luận như thế nào cũng không thể quên được bộ dáng. Hai người cứ như vậy đứng tại cổ thành trên đường phố nhìn nhau. Mấy ngày không gặp, lại gặp lại, một người đã biến thành phàm nhân, một người tóc xanh thành tuyết trắng. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.